Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, 1453, chương 1453 Thần Y Cuồng Phi. Thời đại này đối các nữ hài ước thúc tương đối tới nói vẫn là không quá hà khắc. Nhưng một năm cũng liền như vậy vài lần ra cửa cơ hội. Xuống xe cũng là bốn phía bị gia đình cùng bà tử nô tỳ nhóm vây quanh. Trên đầu đeo màn lụa rũ đến bên hông nón cói. Bất quá liền tính như vậy. Các nữ hài như cũ thực vui vẻ. Rốt cuộc cơ hội như vậy quá ít. Trở thành thân càng thêm sẽ không có loại này cái gọi là tự do. Minh ca bất chi bất giác dừng ở mặt. Sao? Các nữ hài lẫn nhau nói lặng lẽ lời nói. Có đã tới Long Giác tự hội chùa nữ hài tử còn sẽ cùng không có tới quá các nữ hài nói nơi nào có. Hảo ngoạn địa phương, chỉ có Minh ca bị đại gia vắng vẻ ở phía sau. Không ai cùng nàng nói chuyện, cũng không ai muốn chiếu cố nàng cảm xúc ý tứ, cũng may Minh ca cũng không thèm để ý. Đi rồi một đoạn ngắn lộ, Minh ca liền thấy được ngồi ở cái bàn trước. Bên cạnh kỳ thượng viết thần y thánh thủ, chung quanh đều bị những cái đó bình thường bá tánh vây quanh. Thoạt nhìn sinh ý hảo đến bạo ngọc khuynh thành, ngay từ đầu không có gì danh khí. Chỉ dựa vào chậm rãi tích lũy quá chậm, ngọc khuynh thành có hiện đại người đầu óc, nàng đối chính mình y thuật thực tự tin, cho nên ở chỗ này bày quán rất nhiều. Nàng tiêu tiền mướn vài cái khất cái chuyên môn trang người bệnh cho nàng sạp thấu nhân khí, không thể không nói, nàng như vậy cách làm đích xác hấp dẫn thật nhiều người ở nàng sạp trước vây xem. Bất quá đại bộ phận chỉ là vây xem, rất ít có tiến lên làm nàng xem bệnh, Minh ca dừng bước chân. Nàng hướng phía trước mặt mấy cái nữ hài kêu, gì các ngươi mau xem. Này có cái tự xưng thần y thánh thủ người, thật nhiều người đều ở hắn nơi này xem bệnh đâu, các nữ hài đều biết Minh ca khoảng thời gian trước. Sinh bệnh, sự, tuy rằng đại gia đối cái này cái gọi là thần y thánh thủ không có hứng thú. Bất quá vẫn là có nữ hài chiều Minh ca trêu đùa nói. Ngươi muốn hay không nhìn một cái a Minh ca, khoảng thời gian trước ngươi không phải sinh bệnh sao? Như vậy nhiều lang chung đều xem không tốt, nói không chừng cái này thần y có thể xem chọc đâu, Minh ca không để ý tới nàng lời này châm chọc. Ý tứ, tại chỗ trầm ngâm nói, kia ta làm hắn coi một chút, ai ai, các người đều đừng đi a, từ từ ta ở chỗ này liền lãng phí một chút thời gian, mấy cái nữ hài không nghĩ tới Minh ca thế. Nhưng thật sự... Các nàng đáy lòng khinh bỉ Minh ca cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bất quá trên mặt lại xem náo nhiệt vui cười đi tới Minh ca bên người. Hảo a, khiến cho hắn cho ngươi nhìn một cái, đã có bà tử tiến lên đi đem ngọc khuynh thành quầy hàng trước. Những cái đó chơi bời lêu lổng người tất cả đều khuyên khai đi, thẳng đến kia địa phương không ra. Một tảng lớn. Mấy cái nữ hài mới ôm lấy Minh ca tới rồi cái bàn trước mặt, nô tỳ dùng khăn tay sát xong ghế lúc sau. Minh ca lúc này mới ngồi hạ, cái bàn mặt sau một thân nam trang. Là trung niên nam nhân giả dạng ngọc khuynh thành ở ban đầu nghe được Minh ca thanh âm thời điểm. Đáy lòng liền cười lạnh một tiếng, hiện giờ nhìn đến Minh ca ngồi ở nàng đối diện, là tính toán làm nữ nhân này lại đến cái trước mặt mọi người xấu mặt. Bất quá lúc này nàng khẳng định là trước lấy chính mình thần y hình tượng là chủ. Tiểu thư nơi nào không khỏe. Minh ca ngẩng đầu ngó hắn liếc mắt một cái. Ngươi không phải thần y sao? Ta nơi nào không khỏe ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới. Ngọc Khuynh Thành tuy rằng một giây chung. Tưởng đem Minh ca trừ thành thịt vụn. Nhưng trên mặt như cũ cười ôn nhuận. Tiểu thư có điều không biết. Này hỏi khám cần vọng được nghe thiết, quan trọng nhất một vòng đó là người bệnh tự thuật bệnh tình, Minh ca hơi hơi nghiêng đầu vẻ mặt. Tỉnh ngộ, bất quá lập tức nàng nhíu mày, giả vờ tức giận nói, không nghe hiểu ngươi ý tứ, đừng cùng ta nói này đó vô dụng nói. Ngươi liền nói ngươi có thể hay không xem trọng ta bệnh. Kiều tiểu thư điêu ngoa tùy hứng bị Minh ca lời này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, không đợi Ngọc Khuynh Thành lên tiếng. Minh ca lại nói, ngươi đừng không phải tới nơi này bày quán gạt người đi. Nói cái gì thần y thánh thủ, ngươi muốn thật là thần y thánh thủ, còn có thể tại nơi này bày quán, như thế nào chột dạ? Xem ngươi tuổi cũng không lớn, làm cái gì không hảo một hai phải làm gạt người hoạt động. Ngọc Khuynh Thành bị Minh ca luân phiên trách móc, đáy lòng càng thêm tưởng cấp Minh ca điểm nhan sắc nhìn một cái. Tiểu thư lời này sai rồi, tiểu thư nếu muốn ta nói ra ngài bệnh tình, kia ta liền nói thẳng không cố kỵ. Tiểu thư tham thực, tỳ vị hỏa đại, lại nhân lâu nằm trên giường, thận hư mà mệt, về sau sợ là không hảo sinh. Ngọc Khuynh Thành nói chưa nói một nửa, Minh ca một phách cái bàn đánh gãy nàng, đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ. Sáng nay thượng trong kinh thành cùng nhân đường cát lão tiên sinh còn nói ta thân thể đại hảo đâu. Ngươi vì kiếm tiền thế nhưng há mồm nói mê sảng. Vân Thu Vân Diệp, các ngươi đem hắn sạp tạp, xem hắn về sau còn dám không dám gạt người. Mấy cái các nữ hài xem náo nhiệt không chê to chuyện. Mấu chốt là này nho nhỏ một cái giả danh lừa bịp thần y thánh thủ cũng không đáng các nàng giúp đỡ. Nói chuyện, Minh ca làm hai cái nô tỳ tạp này thần y chiêu bài thời điểm. Các nàng tắc tò mò hỏi Minh ca, cát lão tiên sinh thật giúp nàng nhìn bị bệnh sao? Trong kinh thành cùng vân đường vị này cát lão tiên sinh 80 tuổi tuổi hạc, tộc đời trước thay y. Xưa nay bị người ở kinh thành nhóm xưng là lão thần y. Bởi vì hắn tuổi tác lớn duyên cớ, cơ bản không ai có thể mời đặng hắn, Tống gia cùng Cát gia cũng coi như là có điểm sâu xa. Chính yếu chính là, Minh ca thỉnh vị này Cát lão thần y đi Tống gia, cũng đều không phải là vì cho nàng xem bệnh, này bất quá là đối ngoại cách nói thôi. Minh ca bởi vì Cát gia lão gia tử chuyện này cùng này vài vị nữ hài nói chuyện, nhìn như không có phản ứng Ngọc Khuynh Thành, kỳ thật dùng chính mình mấy ngày nay tu luyện ra tới linh khí vô hình trói buộc Ngọc Khuynh Thành, miễn cho nữ nhân này làm Vân Thu Vân Diệp có hại, phát giác chính mình vật lộn kỹ năng đều không thể dùng đến, giờ phút này như là bị dây thừng trói buộc ở giống nhau. Trên tay nhẫn ám khí cũng vô pháp bắn ra đi. Ngọc Khuynh Thành lập tức liền biết chính mình gặp được cao nhân. Nàng theo bản năng đem ánh mắt dừng ở Minh ca trên người, nhưng nhìn đến Minh ca cùng mấy cái nữ hài đang nói chuyện thiên, rõ ràng chính là không đem nàng nơi này sự để ở trong lòng. Ngọc Khuynh Thành trong lòng khí hận, đồng thời nhưng thật ra tưởng cấp Minh ca cùng với này hai cái thượng thủ đối nàng bất kính nô tỳ điểm nhan sắc nhìn một cái đâu, nhưng nàng xử không thượng chính mình kỹ năng. Hai cái nô tỳ càng nói giống cái bà điên giống nhau đối nàng lại đấm lại đánh lại chào. Luôn mồm kêu nàng là cái thần côn kẻ lừa đảo linh tinh, là ai đang âm thầm chơi xấu. Ngọc Khuynh Thành khí hận đồng thời cũng ở mọi nơi quét mắt, nhưng cũng không có phát giác có thể làm nàng kiêng kỵ nhân vật nữ nhân đánh nhau. Nếu không chính là chào, nếu không chính là véo. Ngọc Khuynh Thành lần đầu tiên gặp được loại này vô sỉ khó chơi nữ nhân. Nàng cúi đầu một bên phản kháng vô hình trói buộc, một bên muốn cho chính mình đầu tránh đi này hai nữ nhân tập kích, nhưng sự bất toại nàng nguyện. Vân Thu Vân Diệp sáng sớm được Minh ca phân phó, chửi rủa Ngọc Khuynh Thành đồng thời, đôi tay chuyên môn chiều Ngọc Khuynh Thành trên mặt chảo kéo lột ra, ngay sau đó. Không biết là cái nào nữ hài hét lên một tiếng, mọi người lại nhìn lại thời điểm, phát giác cái kia cái gọi là thần y trên mặt bị hai cái tỷ nữ lột xuống một trương da, này mấy cái. Nữ hài đều là Ngọc Khuynh Thành quen thuộc người, dịch dung da bị lột xuống. Ngọc Khuynh Thành trước tiên liền tưởng cúi đầu đi, tóc lại tại hạ một khắc bị Vân Thu bắt lấy làm nàng không thể không ngửa đầu, thế nhưng là cái nữ nhân. Ngoặc kép, hết chương.